Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, về nhà một chuyến. Trương Dương đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn không nghĩ tới chính mình chơi game thời điểm, chính mình cái này sao chổi hệ thống cũng có thể sử dụng. Thật là một phát hiện lớn. Hệ thống, trước đó ngươi như thế nào không cho ta nói qua loại chuyện này? Trương Dương không để ý tới trầm mê tại vương giả vinh quang Sở Vân Hạo, một sát thủ chơi vương giả vinh quang đều mê mẩn như vậy, còn không biết xấu hổ nói chính mình là cái sát thủ. Ngươi phía trước lại không có hỏi qua, lại nói cái kia không may điểm ngươi có thể trả nổi sao? Hệ thống đối Trương Dương thái độ cũng là càng ngày càng tùy ý. Lúc trước thời điểm, sẽ còn chúc mừng một chút túc chủ. Hiện tại tốt, Trương Dương nói cái gì? Hệ thống đều một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Dù sao ý tứ kia là không thế nào định cho Trương Dương giảng giải những chuyện này. Hệ thống, ngươi bây giờ thái độ đối với ta thật không tốt à? Trương Dương tìm một chỗ ngồi xuống. Chính mình cũng không chút nhạ chính mình cái hệ thống này đại gia tức giận. Thế nhưng là hệ thống đại gia nhất ngữ khí của mình cũng là càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Ta đang nghĩ có nên hay không ngươi cái tuyên bố nhiệm vụ. Lúc này, hệ thống đột nhiên nói chuyện, làm Trương Dương mộng một chút. Nhiệm vụ, Trương Dương sửng sốt một chút. Cái hệ thống này chưa từng có cho chính mình tuyên bố qua nhiệm vụ. Như thế nào đột nhiên làm như vậy một cha? Ta là sao chổi hệ thống? Cùng hệ thống khác không giống nhau. Hệ thống khinh thường nói. Ngươi xem qua cái kia hệ thống cùng nói như ngươi vậy. Ta chỉ thấy qua ngươi này một cái hệ. Thống, Trương Dương một câu, làm hệ thống rơi vào trầm mặc. Bình thường chúng ta sao chổi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Đã nói lên túc chủ khả năng lâm vào nguy cơ. Hệ thống bắt đầu giải thích nói, cho nên chúng ta bình thường là sẽ không tuyên bố nhiệm vụ. Vậy ý của ngươi là, ta hiện tại có thể muốn xui xẻo. Trương Dương lấy ra chính mình đổi phù chú, phát hiện 10 cái phù chú đã dùng hết 3 cái. Nãi nãi, rốt cuộc là ai cho ta chơi ngáng chân? Trương Dương thực sự không chịu nổi, như thế nào sẽ có người không hiểu ra sao cho chính mình chơi ngáng chân? Ngươi cũng hẳn là đoán được, hẳn là Trương Tiến còn có Tôn Diệc Phàm. Hệ thống cho Trương Dương nhắc nhở. Trương Dương nghe được hệ thống cho đề nghị, trầm mặc một hồi hỏi, có thể tìm tới hai người bọn họ sao? Có thể, bất quá sự tình không nhất định đi qua bọn họ chi thủ. Hệ thống nói một cách đơn giản nói, như vậy Trương Dương lúng túng, chính mình ở ngoài sáng. Địch quân ở trong bóng tối, coi như mình có hệ thống, cũng bất lực, cũng không thể dùng miệng pháo nói chết người nhà họ Bàng như vậy. Đem Trương Tiến cũng cho nói chết đi, hắn nhưng là kinh thành người của tứ đại gia tộc đâu. Không thể trắng trợn tới, Trương Dương suy tư thật lâu, quyết định đi lần trước chợ đen tiền thiên sư nơi đó nhìn xem. Nói không chừng đối phương có thể cho chính mình một ít đề nghị. Chỉ là không biết vừa qua khỏi năm kết thúc, đối phương có thể hay không ra quầy. Mặc kệ như thế nào, chính mình đi trước xem một chút đi. Nói không chừng còn là có điểm thu hoạch. Trương Dương nghĩ đến liền lái xe chạy tới Nam Cảng chợ đen. Tháng giêng 15 qua đi, chợ đen vừa vặn mở. Rất nhiều người đều nghĩ đến chợ đen đụng cái tặng thưởng. Sở dĩ mặc dù vừa qua khỏi năm, chợ đen người có thể nói là chen vai thích cánh. Trương Dương đi tới chợ đen lối vào, liền thấy tiền thiên sư ngay tại nhắm mắt lại. Người lui tới cũng không giống tiền thiên sư hỏi cái gì. Chính là cho vị trí của hắn phóng ít tiền. Hắn ngồi xổm ở tiền thiên sư trước người, lấy ra 100 nguyên bỏ trên đất. Tiền thiên sư lúc này mở to mắt. Nhìn thấy Trương Dương về sau, trong mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Nhìn thấy người đến là Trương Dương, hắn cười hắc hắc lộ ra chính mình răng vàng khè. nụ cười này không có chút nào tiên phong đạo cốt cảm giác. Tiểu hòa tử, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đại sư, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta gần nhất tình huống như thế nào? Trương Dương cung kính hỏi, lần trước cái này tiền thiên sư nói sự tình đều chuẩn. Hơn nữa tiên đoán chính mình 2 năm về sau sẽ có một trận đại tai nạn. Tiền thiên sư nhìn Trương Dương sắc mặt, không nói gì, ném ra 3 cái đồng tệ nói, giao 6 lần. Trương Dương không chút do dự dung 6 lần, mà tiền thiên sư đang vẽ một cái bát quái đồ hình. Lúc này tiền thiên sư nhíu mày, đọc lên tới nói, ly hỏa khảm nước, thủy hỏa chưa tế, vận thế điên đảo, tiểu hỏa tử gần nhất đen đủi sao? Trương Dương cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy tiền thiên sư dáng vẻ cũng không muốn lừa gạt mình. Hắn lắc đầu nói, không chỉ có không đi vận rủi, hơn nữa gần nhất vận khí cũng không tệ. Trương Dương đem chính mình chuyện mở công ty nói đơn giản. Một chút, nghe hắn tiền thiên sư lông mày cau chặt, ngươi có phải hay không dùng phương pháp gì cưỡng ép thay đổi chính mình vận mệnh rồi? Thật lâu, tiền thiên sư ngữ khí trầm trọng nói, nếu như hệ thống cũng coi như lời nói. Trương Dương là thật cưỡng ép thay đổi chính mình vận mệnh. Thế nhưng là hệ thống sự tình, chỉ có thể tự mình biết. Không có, bất quá ngươi có hay không? Dù sao về sau chú ý chính là, ngươi bên cạnh có người cùng ngươi vận khí đồng dạng lưng. Về sau bớt tiếp xúc, tiền thiên sư thuận miệng chỉ điểm một chút, nhắm mắt lại bắt đầu đo lường tính toán. Trương Dương lúc này nín thở, xem hắn rốt cuộc có thể cho chính mình dạng gì trả lời. Mà chung quanh lúc này cũng tụ tập một số người, thường đến chợ đen người đều biết, tiền thiên sư là sẽ không tùy tiện cho người ta xem bói. Mà người trẻ tuổi này, thế nhưng có thể để cho ra tay. Đám người nín thở, không dám đánh nhiễu đến đo lường tính toán tiền thiên sư. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí nghị luận, ngươi xem tiền thiên sư ra tay, người này đoán chừng phải ngã nấm mốc đi. Có khả năng, tiền thiên sư bình thường sẽ chỉ cho không may người xem. Không sai, không sai, lần trước cái kia Ngô Phong cũng thế. Đám người nhìn có chút hả hê nhìn ngồi xổm trên mặt đất Trương Dương, mà hắn lúc này lại đối chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ. Chỉ muốn biết chính mình gần nhất rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên tiền thiên sư mở to mắt nói, về nhà xem một chút đi. Lời này vừa ra, Trương Dương trong lòng lộp bộp một tiếng. Chính mình căn bản không có nhà. Từ khi phụ mẫu đều mất về sau, Trương Dương tại một cái đất đai an táng, liền rốt cuộc không có nhà. Chính là về quê nhà nhìn xem. Tiền thiên sư nhìn thấy Trương Dương biểu tình, lại cho một cái nhắc nhở. Trương Dương cảm giác chính mình thật gặp được cao nhân. Hắn đứng dậy, có chút khom người chào nói, đa tạ tiền thiên sư. Trương Dương rời đi chợ đen, liền mua về nhà vé xe, thuận đường mang tới Sở Vân Hạo. Hắn theo tiền thiên sư trong lời nói cảm giác được, về nhà lần này có vẻ như cũng sẽ không may mắn như vậy. Hơn nữa Trương Dương vẫn luôn không có ý định về nhà. Dù sao cha mẹ đều đi, hơn nữa chính mình là bị theo quê quán trong đuổi ra sao chổi. Năm đó cha mẹ vì che chở chính mình, cũng cùng trong nhà những cái kia phụ lão hương thân náo loạn không ít mâu thuẫn. Nói không ghi hận là không thể nào, thế nhưng là đối phương cũng không có sai lầm. Sở dĩ tại phụ mẫu đều mất về sau, Trương Dương cũng liền rốt cuộc không có trở về qua. Nhưng là hôm nay, hắn thế nhưng lại phải về nhà. Trương Dương tựa ở xe chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, hết thảy chờ mình sau này trở về liền biết. Xe lung la lung lay, chỉ chốc lát Trương Dương cũng cảm giác mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục